Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz, FM 96,3 MHz và được phát lại trên sóng AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn để nghe chương trình quý vị nhé. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin được mời quý vị đến với phần đầu truyện dài Gặp lại một người bạn nhỏ của nhà văn, học giả Nguyễn Đổng Chi. Gặp lại một người bạn nhỏ, tác phẩm xuất sắc của giáo sư Nguyễn Đổng Chi về cuộc kháng chiến thủ đô. Đây là tiểu thuyết có nhiều yếu tố truyện ký, cốt lõi là ký, ghi lại chính xác những sự việc của một thời điểm lịch sử và yếu tố này thu hút độc giả. Đọc Gặp lại một người bạn nhỏ, người đọc cảm thấy sống trở lại đậm nét những kỷ niệm khó quên của buổi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, rất gian khổ mà sôi bổng hào hùng. Đó là những ngày tháng mà nhà văn Nguyễn Đổng Chi tham gia đội tự vệ thành phố Hà Nội với tư cách một đội viên của tiểu đội Bùi Quang Trinh. Tác giả đã kể lại một cách chân thực và nóng hổi chất sống đã xây dựng thành một tác phẩm văn học giá trị cao. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị đến với phần đầu tiểu thuyết Gặp lại một người bạn nhỏ của nhà văn, học giả Nguyễn Đổng Chi. Tờ mờ sáng hôm ấy, khi sương mù còn tỏa dày như những bức tường trắng, và cái kẽn treo ở đầu hồ nhà kho chưa hét rộn lên, thì một việc làm cho chúng tôi chồm dậy như bật lò xo. Đồng chí Hộ vừa đi giao thông về, anh đã bị giặc đuổi trên đoạn đường số 6, quẳng mất cả dép và ba lô áo quần. Cũng may tài liệu và cả một gánh súng ống bị thương vẫn còn nguyên vẹn. Cừ thật, nếu tôi là anh chàng Hộ thì chạy thoát lấy thân đã khá lắm rồi. Bị giặc đuổi, lại nhịn đói, nhịn khát một ngày trời. Thế mà cậu ấy vẫn đủ bình tĩnh, giấu mớ súng khổ và tài liệu vào bụi rậm, rồi mới chịu tắt ngang khe núi tìm hang mà nấp. Thế rồi, chờ lúc coi chừng đã yên đâu đấy, cậu ta lại lần tới, môi ra và quẩy về, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Anh đi mất 2 ngày 1 đêm mới về tới xưởng. Phút làm sao, sáng hôm qua anh đã được một bà cụ người Thái cho mấy củ sắn luộc. Anh chàng về nằm xoài bên giường ông Tiêu, mặt hốc hác, cặp mắt bạc trắng và khóe cười nhợt nhạt chưa biến hết được mọi sợ hãi. Chúng tôi vây lấy anh bên ngọn đèn dầu lạc. Nhìn thấy một lỗ toạc lớn ở đít quần, lại cái ống tre đựng muối còn bám riết bên hông. Tôi đâm nể anh con trai người Thái đó. Anh chàng đến với bọn chúng tôi từ ngày cả trại dời lên đây. Cái tính thật thà như đếm của anh làm đẹp lòng tất cả mọi người. Tôi lại lấy cho Hộ bộ quần áo nâu của tôi trong cái sắt treo trên vách rồi rủ anh đi tắm. Tội nghiệp, áo quần anh lấm láp và hôi không thể tả. Hôm nay chỉ có chuyện cậu Hộ nên chúng tôi ra bến sớm lắm. Sương mù còn giăng kín ở dưới bến như những núi bông trắng muốt, vừa được một chiếc máy bắn bông khổng lồ bắn thật tơi, bay tứ tung, mắc hết vào cây, vào đá. Nhưng các bà mẹ và các cô gái xóm ràng cũng ra bến sớm không kém gì chúng tôi. Đây là chỗ họ tụ họp hàng ngày vào những giờ gần như nhất định. Họ rửa sắn, sổ mày ngô đã giả nếu nấu độn thêm vào gạo. Họ gánh nước bằng những ống nứa to tướng như những khẩu súng bazooka. Từ lúc đến đây, chúng tôi vẫn không làm giảm sự hoạt động của đồng bào ở bến. Những bà mẹ để mình trần, vú thõng xuống, cổ đeo toàn ten, 1-2 chiếc vòng sáng trắng, váy chàm, có những đường chỉ trắng đỏ lờ mờ, cõng con nhỏ ra tắm rửa. Em bé run lập bập đập hai hàm răng vào nhau, nhưng vẫn khư khư giữ chặt rá sắn. Có những đứa còn nhoẻn cười nhìn chúng tôi trước khi làm quen với nước. Bà mua lây hoay chùi cái nồi bung cền càng như một chiếc trống. Vừa để mắt vào công việc, bà vừa trả lời nhát một những câu hỏi lý lệ của bọn chúng tôi. Rá gạo của bà cát trên những ống dẫn nước bằng gang. Những ống gang này do thuyền chở lên đây từ 3-4 tháng trước. Vì không có thì giờ chuyển kịp mà cũng chẳng cần chuyển đi đâu vội, nên chúng còn nằm ngang ngửa khắp bến. Nhiều ống đã bắt đầu hoang rỉ, đổi ra màu đỏ quạch và rộp lên, lẫn với màu đất đỏ. Nhiều ống được đưa lên các bờ dốc cao hơn, nhưng lại đè lên cả những cây mâm xôi quả chín đỏ mọng mọc tùm dọc hai bên bờ suối, làm mất một món ăn giải trí trên đường ra suối của chúng tôi, tuy chua chua nhưng thú vị đáo để. Cái món quả chua ngọt này lúc nào cũng làm chúng tôi phải tranh giành, xô đuổi nhau chí chết, nhiều khi rách toạc cả quần áo và xước hết chân tay. Ả Khao, con gái bà mua, đứng phía dưới bà một quãng, lội chừng hai con sào, hai bụng chân trắng kẹp lấy cái váy sắn cao, đang rướn mình xuống mặt suối. Giang hai cánh tay trần, quấy đảo mớ sắn vừa thái xong, giữa chiếc rổ nổi bập bềnh. Quấy đảo một lát, ả đập đập chiếc rổ xuống nước và khéo léo xoay một vòng, làm cho sắn chụm cả vào giữa. Thân hình trẻ trung của Khao uốn lượn trên dòng nước chảy, làm anh nào cũng phải để mắt nhìn. Chú tôi cởi vội áo và lật đật phóng xuống suối cho nhanh, để vượt qua giây phút ban đầu còn rùng mình ngại nước, trong khi anh chàng Út vẫn đứng lại trên bờ, xác khắp mình mẩy cho đỏ lựng lên, rồi mới lòi dò từng bước xuống sau. Hăng bảo đấy là môn xoa bóp gia truyền chống ngã nước từ đời ông Tằng Tổ để lại. Ai nghe hắn nói cũng cười ồ chế nhạo, mà Út có thì tịnh không cười. Có lẽ đây là loại người có hơi hâm hấp một tí, nhưng cũng chẳng sao. Được cái đã nhập tâm điều gì á thì đến chết cũng không đổi. Thôi thì cứ mặc cậu ta giữ niềm tin và thói quen vô hại ấy. Chú tôi lội sát ngang cô nàng Khao, lạc cục tay. Gọi thế vì anh có một ngón tay bị mấy nghiến cục, xuống liền theo sau tôi. Nhưng lại cố ý sải rộng hai cánh tay, chặn dòng con suối chảy, khoác một tiếng bõm. Nước bắn lên tung tóe, tạt vào mặt Khao ướt đẫm cả mớ tóc dày nàng đang buông xõa. Khoái chí, cậu ta buông liền một câu. Ý sao khẳng chẳng kênh. Sao cô mình xinh thế? Khao mở to đôi mắt sao làn tóc ướt, nhìn Lạc tức tối thốt lên. Phi thui cái em cán bộ này, Lạc không phải tay vừa. Ngên mặt lên đáp lời. Thế thì nói lại nha. Bên xứ é nhảy kênh. Sao mà nặng mặt, nặng mày thế? Câu nói làm cả hai cùng phì cười. Khao liếc nhìn sang tôi và Hộ, bây giờ đã ngồi thụp xuống trên nước ngập sống lưng. Cũng đang không nhịn được cười vì cái thói tinh quái của cậu Lạc. Lạ thay, lần nào cũng thế. Hễ cái khuôn mặt rám nâu bầu bỉnh của cô gái người Thái ấy hướng thẳng vào tôi. Chú tôi thường gặp nhau luôn ở bến và trong các buổi dạy bình dân học vụ, thì bao giờ cũng làm cho tôi lúng túng ngượng nghịu. Một cảm giác là lạ, như có một khuôn mặt nào trong dĩ vãng hiện về tim mình. Mà mình thì chịu, không tài nào lần ra đấy là ai. Để ác mối ngờ vực không đâu, tôi đánh trống lảng. Nhớ tối nay đi học bình dân ngã Khao à. Rồi tôi cùng các bạn lội tiếp xuống quãng suối sâu. Hai tay biếu lấy những hòn đá trơn nhẵn nhô lên giữa dòng suối. Buông người, mặc cho dòng nước trắng xóa cố cuốn mình đi, dãy dùng bằng thích. Khi trèo lên cái bến trơn và dốc, Lạc cục tay lại reo lên. Lái súng! Cậu Hộ nhà ta đúng là bậm thật. Chạy công đích vẫn tải theo một gánh súng sụ thế. Nhà thương chuyến này lại được đón tiếp khối bệnh nhân. Nào, ta hãy đáo qua xem mặt các bệnh nhân một tí đi. Chúng tôi đều nhìn lên phía cầu thang ở nhà sàn văn phòng. Lố nhố một đám đông. Trong đó có cả đồng chí trưởng xưởng đang xúm xích xem những khẩu súng bị thương mà Hộ mới đưa về. Hai bó dựng ở vách, cột trở tráo với nhau không khác những bó củi. Đúng như lời Lạc vừa nói, xưởng của chúng tôi còn là một cái nhà thương đón tất cả các con bệnh từ mọi phương tìm đến. Bác Bưu Ronin kể vai, chàng thấy Yên Liệt Dương, chú Mút thì sức mũi, rồi còn cả một ông cụ móc chê yếu ruột. Một chú Mút khác mất cả bộ phận, sinh thực khí. Chả chúng tôi thường gọi đùa cò súng là cái ấy của dân trai tráng ấy mà. Kể sao hết được, không nói những kẻ bị bệnh nhẹ, vì phần nhiều những vết thương xoàng thì đã có những tay cứu thương trong các tiểu đoàn, trung đoàn chăm sóc cho rồi. Có những anh chàng thân tàn ma dại vì đạn quân thù cày xới từ nòng đến thân. Có những ông lão nhiều tuổi quá hoặc đã vì yếu sẵn mà phải làm việc quá sức. Nhiều ứ lên, rồi còn những bom và đạn, nhất là lựu đạn, không hiểu ăn uống thế nào mà đâm ra khó tiêu, hoặc vì lạnh bụng ê ẩm nằm ì ra không chịu nhúc nhích. Họ đều được khiêm về đây. Họ qua những ngọn đèo vừa trơn vừa dốc, qua gian những dòng khe tuy cạn nhưng chảy rất xiết, lê lết trên những con đường lầy lội, men theo những đầm lầy, rồi bom đạn địch chặn đường, giặc đuổi phải ẩn nấp. Có khi mất đến hàng tuần, hàng tháng, họ mới mang được thân tàn về với chúng tôi. Cũng giống như cái giải phẫu xá trong đình làng bên kia bến nổ, nhà thương của chúng tôi cũng làm cái việc mổ xẻ, chắp vá và băng bó. Cần phải giúp cho họ lành những vết thương, cần phải cướp thời gian, cướp quyền tạo hóa cải tử hoàn sinh cho họ để họ lại trở ra mặt trận. Về điểm này, chúng tôi vượt hẳn giải phẫu xá. Bọn cứu thương, y tá chúng tôi, tuy tay chân cóc cấy đụng vào đâu cũng như bú bổ, chứ không mềm mỏng được như dân y tế chính hiệu. Nhưng được cái quen nghề và hết lòng chữa chạy, nên các con bệnh rất yên tâm. Thực tình thì chẳng có quyển sách nào dạy chúng tôi cả. Anh nào anh ấy cứ tự mò mẫm lấy cách chữa cho đúng bệnh. Ấy thế mà, mỗi anh đúc kết kinh nghiệm của mình lại để chuyên trị một khoa. Thế rồi cũng được việc. Các con bệnh được phục hồi rất chóng. Thôi thì đủ mọi mặt anh tài, đủ các tầng lớp và các quốc tịch trên hoàng vũ. Không ít thì nhiều, họ đều mang những miếng giá díu lạ lẫm. Chỉ có lòng hăng say chiến trận là không thuyên giảm. Họ lại được theo chân anh dễ túng, xông ra chiến trường, ít có kẻ phải vào nhà xác. Tất nhiên, phải có vài kẻ phải hy sinh hiến các bộ phận cơ thể để cứu bạn bè. Mặc cho bọn các anh Lạc le te chạy lên văn phòng, chúng tôi trở về trại làm nốt những việc tề gia nội trợ trước khi kẻn báo giờ làm. Những bệnh nhân đó chẳng sớm thì muộn, đằng nào rồi cũng chia cho chúng tôi phục dịch kia mà. Chúng tôi trèo lên cái giường tập đoàn dành cho mấy anh chàng độc thân nằm chung. Cái giường tre thấp mà rộng và dài, lót ổ rơm để chống khí lạnh của rừng núi mà chúng tôi vẫn gọi đùa là dũng trâu dầm. Vì nằm lâu ngày nên rơm trũng xuống chính giữa. Và đêm nào như đêm ấy, sáu chàng thanh niên, sáu chiếc màn cá nhân hẳn hoi mà hễ cứ ngủ say như chết là bị dồn cá vào giữa, nằm ép với nhau như người ta xếp cá ở trong vại. Sáng ra, cả sáu anh cứ lùng nhùng như đang nằm võng. Anh nào nằm giữa muốn dậy sớm thì phải lúng túng rõ lâu, dùng vai lạng hết bên này bên kia mới quằn lên được để ra khỏi giường. Nằm thế thì chẳng lo gì rét, nhưng ác nổi lại gặp nạn diễn đốt chồm mẫn tịch. Cứ mỗi lần họp thanh niên, cánh độc thân ngồi đâu cũng dễ nhận vì hai cánh tay cứ phải gãy đàn tăng tích. ấy là lúc chúng tôi lâm nạn. May mà ở xưởng này nữ thanh niên chẳng có móng nào. Ai nấy làm rất nhanh các công việc cá nhân. Cậu Út lôi từ gầm chiếc bàn tre đầu giường ra chiếc búa và hộp đinh. Kỳ cạch, chữa lại đôi guốc gỗ bị trẹo quai vì hôm qua trượt chân ở trên bờ suối. Út người xứ Nghệ nên làm việc gì cũng loay hoay cặm cụi. Cũng nhờ cặm cụi nên anh giải quyết được khối trường hợp gây cấn của xưởng mà ai cũng phải bó tay lắc đầu. Những lúc như vậy, trong vào đôi mắt sáng hơi liêm diêm của anh, ai cũng nể và yêu cả. Nhưng cũng đôi lúc, anh cứ cặm cụi làm những việc tỉ mẩn chẳng cần thiết, mặt đăm đăm, ai hỏi cũng không nói không rằng, nhìn anh mà tức anh nách à. Đứng phía sau Út, anh chàng Phong nơm vẻ thật nhàn nhã ung dung. Chàng này là dân Hà Thành chính cống, học qua cũng mới đến đệ nhị niên gì đấy, nhưng mà dáng điệu hào hoa ăn đứt cả lũ chúng tôi. Đặc biệt là mỗi lần đi họp ở đâu, trước mặt các em trông ngon mắt một tí, chàng ta một tay dím dím mái tóc, một tay đưa ra làm bộ điệu, miệng bặt thiệp không thể tả. Nhưng vào việc, anh trổ tài cũng phải nói là cứng cửa chứ không xoàng. Lúc này đây, không biết làm gì. Phong nâng khẩu súng đạn ria treo trên vách xuống, thông lại nòng, ngắm nghía một lúc. Dễ như còn tiếc rẻ con mèo rừng bắn trượt hồi tối. Lúc đi dạy bình dân học vụ ở xóm Tran về qua gần rừng trẩu, cả một buổi tối, anh cứ xích xoa tiếc mãi, làm mọi người phải bỏ dở công việc, xúm lại hỏi han. Anh nói anh chưa bị lúng túng như thế bao giờ. Trước đây, khi đã ngắm xong một con thịt nào là anh lấy ngay được tự chủ, bắn không phát nào trượt. Thế mà lần này, nhìn vào hai vệt sáng xanh lơ của con vật lại cứ thấy trần trợn thế nào ấy. Thế là chỉ trong một chớp mắt, con thú kịp thời bằng vút đi mất, phát đạn bắn vút, chỉ xua nó chạy nhanh hơn thôi. Rồi anh chép miệng. Thảo nào tay huấn. Tay ấy cứ bảo, lúc sáp trận, chỉ cần chần chừ một tích tắc là thằng địch nó đã đớp ngay đúng cái chỗ đeo sau của mình. Huấn trước đi bộ đội, có dự trận sông Lô, bị thương, chảy ngủ, rồi về làm hành chính ở xưởng chúng tôi. Biết rất nhiều chuyện về lính tráng trận mạc. Ngắm nghía một lúc lâu, biết rằng tiếc cũng chẳng ít gì nữa. Phong treo khẩu súng lên. Rồi tiện tay nhấc chiếc đàn mandolin xuống, về rất tròn tiếng. Miệng khẽ lẩm nhẩm một bài hát mới phổ biến, mà chẳng hiểu sao mỗi lần nghe anh hát là tôi lại cứ thấy trong người gai gai như là có kiến bò ấy. Ai về thành đô tôi gửi vài lời, Tây Hồ mà ở xa là nhà tôi đó. Đây chợ Đồng Xuân bên dòng Nhị Hà, đi học về qua luôn hát vui ca. Tôi liếc nhanh sang bên trái chỗ nằm của tôi. Lưu đang ngồi xếp bằng trên cái giường trũng. Tay nhấc tờ cứu quốc lên lại đặt xuống, mặt đăm chiêu. Rồi mở cuốn, sửa đổi rối làm việc ra. Nhìn lướt từng trang và thờ ơ gặp lại. Biết anh đang có chuyện không vui, nên đã định chọc anh một câu mà tôi lại không nỡ. Tôi cũng mở sổ tay, ghi một vài điều chuẩn bị cho cuộc hội ý nhóm dạy bình dân buổi tối. Đang hí hoáy thì bỗng một hồi và ba tiếng kẽm vang lên. Thế là chúng tôi vội kéo cánh cửa tre kêu cót két, cài lại bằng một que đũa và lũ lượt đi nhanh lên xưởng. Cả 30 người rút vào hai cái nhà lớn cột sắt, mái lá cọ. Nó ở lưng chừng đồi cách chỗ ở của anh em công nhân chừng đâu 100 thước. Đứng bên kia khe nhìn sang. Rừng như một tấm màn đen trùm lên nửa dãy đồi, có ý che chở cho chỗ của chúng tôi làm việc. Xưởng máy thì không mình nem nép tựa hồ một con vật nằm thủ thế dưới lùm cây. Ai nhìn thấy nó cũng phải lấy làm tội nghiệp. Vì đề phòng kẻ thù đến hạ thủ bất thình lình nên nó phải thở nhẹ nhẹ, cố cho hơi ra từ từ trong những ống khói chĩa ngược xuống đất. Cần phải phân tán, không cho đám khói quện lại với nhau thành một màu sắc đáng ngờ trong không trung. Thật chẳng khác gì, anh học trò hút thuốc lá dũng trong lớp phải cho khói ra từng ngụm sau kẻ nách bạn bè, kẻo thầy biết. Nhưng cũng nhờ thế mà đã được hai mùa đông, nó làm cho các con diều hâu sắc dù tinh mắt đến mấy cũng phải chịu phép. Hai năm rồi, nó đã che chở cho chúng tôi yên tâm sản xuất và sửa chữa mọi vũ khí cần thiết cho quả tuyến. Hôm nay không hiểu vì sao tôi cảm thấy khoan khoái lạ. Mạch hồng tràn khắp cơ thể. Đèn điện chưa bật sáng, nhưng tôi cứ nhảy tân tân vào chỗ máy của mình mà không sợ vấp. Miệng tôi tự hát vang lên mà cũng chả để ý là điệu gì. Khi cái máy nổ khởi sự thở phì phì, thì tôi đã choáng trước cái máy mài làm cho cậu Út đến chậm phải nhăn mặt lại. Rồi tôi bắt chước mấy tiếng nghệ nhại giọng Út. Bỏ chờ chút ha. Làm mặt anh càng đúng rõ tận. Út vốn coi về nghề rèn. Tôi biết anh chàng đang vùi đầu rèn mấy cái đầu chó cho năm chú mút cơ tông nhặt được ở Ban Hào về, nhưng đều mất quy lát cả năm. Út phải làm nhanh để cái máy bào còn làm việc khác. Những lúc như thế này thì anh dễ phát cáu. Nhưng hôm nay chàng chỉ cười khẩy, chịu khó đứng chờ. Tôi trở về bên cái máy tiện của tôi mà chiều hôm qua tôi đã gửi một bệnh nhân tạm nghỉ ở Plato. Đây là một khẩu súng lục kiểu Moje. Thật là một khẩu súng ghẻ. Hình như người ta mới cất mã ở đâu lên. Mất cả, chẳng còn lấy nửa con số. Cũng may cái nòng còn nguyên, chưa có vết lỗ chỗ. Nhưng cò và nhiều bộ phận ở trong ruột thì cần phải thay. Nôm anh chàng thiểu não, không còn ra hồn người. Tôi đã phải tốn cho nó gần nửa chai dầu để ngâm như là người ta ngâm một cái chân ở sâu quảng vào thuốc tím. Khi bệnh nhân mới đến, ai cũng tưởng nó không qua được. Họ cho chúng tôi biết hơn một năm nay nó bị quân vô lại, chôn giấu ở ngoài đồng vì ăn trộm không xuôi. Phúc làm sao ngày hôm trước đây, người ta vô tình cày lật nó lên. Và nó đã được gặp lại ông chủ của nó, là một cán bộ công an đâu ở Phúc Yên thì phải. Tôi thấy có bổn phận phải an ủi gã vô phước đó. Tôi đặt nòng y vào mấy gọt nhóm một tí cái vỏ ngoài, chưa việc gì. Y vẫn đủ sức để hoạt động. Chúng tôi chia nhau mỗi người một việc để giúp cho nó sống lại với đời. Về mặc lại cái áo da cũ của chủ sắm cho mọi ngày. Tôi giao cho cậu Lạc công việc chùi nạo trong nòng súng, trở lại tiện nốt mấy cái su bắp cho bộ máy 24 mã lực đang cung cấp điện lực cho xưởng. Mũi tiện nhai thép ngọt xớt. Nhìn thấy những cái mặt bào sắc loang quang như lò xo, chưa chi đã rơi xuống trắng cả một đám đất dưới chân, tôi rất phấn khởi. Tôi ngước mắt lên một tí, nhìn cái bảng con treo ở vách nứa trước mặt. Những con số chúng cứ như nhắc tôi ngày một. Nè, cậu gắn tiện cho nhiều lên đi. Đừng bắt chúng tôi loi ngoi mãi ở cái dạch này. Cứ nằm mãi ở cái mức 28-30 là anh em bộ đội ngoài chiến trường còn sốt ruột chán. Làm cho nhiều. Nhưng phải làm cho tốt, như khẩu hiệu đã dặn kia kìa. Tôi biết lắm. Chính cái ngày trước đây không lâu, trong khi nã đạn vào đầu giặc ở mặt trận, đã nhiều lần tôi lo ngay ngáy rằng không biết khi bắn hết đạn thì sẽ đào đâu ra mà dùng. Mua của nước ngoài làm việc mơ tưởng hảo, chứ làm sao mà thực hiện được. Lúc về đây tôi mới thấy mối lo của mình thật làm vớ vẩn. Công binh xưởng của ta thì ra cũng biết cách lo liệu xây sở đạn dược, súng ống bảnh ra trò. Nhưng tôi lại chuyển cái mà lo sang hướng khác. Tôi nghĩ các anh bộ đội, trong khi công đồn, nếu lựu đạn hay móc chê mình làm quẳng dạo cứ nằm ì không chịu nổ, thì bao nhiêu công của sinh mạng đều đi đời hết. Cầm bằng tự dẫn mình đến trước họng cọp. Đôi lúc tôi mứa cả mồ hôi vì cái ý nghĩ không đâu đấy. Và không hiểu sao, những lúc như vậy thì bài tập đọc Anh Thợ Rèn với cái bù lon cầu trong cuốn Quốc văn sơ học độc bản hồi còn học lớp dự bị lại cứ hiện ra rõ mùng một. Cả cái hình vẽ anh thợ làm cầu sắp ngất đi mà vẫn còn cố dặn cái đinh bù lon cuối cùng cho thật chặt. Cái hình vẽ từ thuở não thở nào mà sao cứ hiện về ám ảnh như muốn cười dẻo tôi. Khiến cho đôi lúc đang nghe một tay láo lĩnh nào đấy đứng lên báo cáo thành tích trong hội nghị thi đua, liếng thoáng dẫn hết con số này đến con số khác. Tôi lại bất giác lúng túng ngượng nghịu, mặt cứ đỏ ngay. Cái nghề của chúng tôi thì phải lấy chất làm trọng, chứ đừng có mà vội đem số lượng ra mà lập công. Kiểu làm ăn nước sổi thì rồi có ngày chết cả nút thôi. Nhưng tôi cũng thấy ngứa ngáy lắm. Tôi phải tiến đều cả hai mặt kia. Tôi phải dẫn đầu cả xưởng kia. Nhất là hôm nay, tôi thấy tôi đủ sức làm một tay kình địch của cậu Lưu, vẫn nổi tiếng là kiện tướng trong xưởng. Tôi quay lại mượn Lưu cái cơm pa đông rồi bảo nhỏ. Cậu với tớ làm thi, từ giờ tới chiều ha. Một cặp kẹo lạc kèm bát chè xanh hàng bà sức có được không? Nhưng có việc gì xuyên ngang thì thôi, xí xóa đó. Lưu mỉm cười, gật nhẹ. Anh ấy cũng như tôi. Mỗi người chỉ huy một cái máy tiện. Và lúc này thì người nào người ấy đang ra sức tiện đuôi móc chê 81 ly. Nhưng như tôi đã nói, Lưu hôm nay đang có việc buồn. Chừng mấy tuần nay, báo đăng tin giặc Pháp càn quét chợ cạn, giết mất ngót 1.000 đồng bào, làm cho Lưu sững sờ. Chả là quê của Lưu ở ngay chợ cạn. Ông cụ từ trước vẫn buông thúng bán mẹt ở đó. Lưu xa nhà từ ngày cướp chính quyền. Không rõ ông cụ có chịu tản cư hay không. Nhưng theo Lưu, thì chắc là chết, vì tính ông ấy chỉ quanh quẩn xó nhà không thích đi đâu. Hơn nữa, làm gì trong số 1.000 đồng bào bị giặc tàn hại lại không rơi vào một hay hai người bà con thân thích của anh. Cho nên mấy hôm nay mặt Lưu chảy ra buồn rượi, nhất là bộ mặt vốn đã xanh bợt vì sốt rét. Hai cái máy tiện bắt đầu đua tài. Mùn sắt bắn ra tua tủa theo những tiếng rèn rẹt. Máy của tôi như một con vật ngoan ngoãn trụ bốn chân cho người ta làm việc trên lưng trên cổ. Nó vẫn còn trai trẻ và hào nhoáng chán. Chỉ có một tật nhỏ ở cái vít me nhưng cũng vô hại. Ngày xưa hắn từng là con cưng của một xưởng quả xa. Bây giờ đây để giúp việc kháng chiến, hắn đã làm việc gấp đôi gấp ba ngày thường. Cái lúc hắn phải tản cư lên đây kể cũng thật nhiêu khê. Vì nặng, vì đường xa, lại vì cắp tóc. Người ta đã quẳng bỏ của hắn mất một vài trang sức rất đẹp. Cây quay tay bằng gỗ bị dập nát trong lúc ngồi thuyền. Bây giờ người ta điền vào một ống tre thô kệch, làm hắn xấu đến ngượng mặt. Cũng may là nhà máy sau này cho chạy bằng cu roa, nên bộ phận ấy được tháo ra cất đi một chỗ. Cái nhãn hiệu bằng đồng giờ đã mờ tịch. Chả ai còn đọc được ra chữ gì. Giống như một tờ giấy mực bi phơi nhiều ngày giữa mưa nắng. Ngày xưa khi người thợ Pháp găm nhãn hiệu vào đây chắc phải sáng loáng và đẹp lắm. Cái bánh xe công tu cũng bị thay. Sần sùi xấu hết chỗ nói, thật là tang thương. Khi bắt biên, tên đồng chí trưởng xưởng sang thì đèn đã tắt. Mặt trời đã nhô lên, nhưng vẫn chưa vượt khỏi dãy núi phía đông. Sương mù lúc này đã nhạt, cây cối rõ dần màu xanh thẳm. Nhìn thấy rõ khóm nhà sàn xóm ngà ở sườn núi bên kia nhấp nhô giữa cây xanh và nền đồi đỏ, với những con đường uốn lượn thật ngoạn mục. Trời thật là đẹp, nhưng đối với vận mệnh của xưởng chúng tôi thì trời càng đẹp lại càng phấp phỏng. Chúng tôi lúc nào cũng chỉ ước ao sương mù bủa kín lấy xưởng máy đặc sệt như buổi bình minh mới thật yên lòng. Trời trong sáng chỉ tổ đi nấp hầm mà hết thì giờ. Tuy nhiên, Tiếng của nhà máy hoạt động lúc nào cũng vang dội khắp cả một vùng núi rừng. Đến nỗi nếu có tiếng tàu bay, thì cơ hồ chả biết thế nào mà phân biệt. Nhiều lúc tàu bay lượn trên đầu, chúng tôi nhảo cả ra hầm trú ẩn. Vậy mà cái máy nổ cứ phành phạch phớt đều, làm ai nấy lo lắng vô cùng. Mặt Bắc Biên hôm nay vui ra, nụ cười rùi hiện rõ trên nước da ải ải. Đồng chí ấy trước là thợ ở nhà máy Gia Lâm, lên đây đã lâu. Nghe nói vợ con mắc kẹt trong vùng bị chiếm. Nếu có ai hỏi ông ấy về gia đình, thì ông chép miệng tặc lưỡi. Mặt, kháng chiến đã. Mấy cái trứng kiến lăn lóc chưa quan hệ bằng cái tổ kiến đang bị phá. Rồi cuộc đời nó sẽ tự giải quyết lấy, hơi đâu mà lo. Cách đây mấy tháng, có mấy người ở khu 3 lên báo tin cho biết vợ con ông vẫn bình yên và định tìm theo lên đây. Người ta vẫn thấy mặt ông lì lì, khó mà đoán được tâm sự và thái độ thế nào. Giá thử có ai báo tin cho ông biết vợ con ông bị giặc bắt, chắc ông cũng chưa sửng sốt bằng khi nghe tin một mẻ gan đổ hỏng hay là cây súng bắn thử bị xé nòng. Cũng vì thế mà chúng tôi ai cũng nể trưởng xưởng, nhưng ít ai dám gần ông. Lần nào thấy ông xuất hiện, sau dăm ba câu trao đổi lấy lệ là cha nào cha ấy tìm cách lĩnh sớm. Cha nào có việc, phải ở lại lâu lâu một chút cũng lóng nga lóng ngóng chứ đang dẫm chân nhằm kiếm lửa. Giá ai đứng ngoài nhìn vào chắc phải phì cười. Chúng tôi chỉ thích Bác Biên một điều là hễ có cái máy nào khó ở phải nghỉ việc hay bệnh nhân nào khó chữa là Bác xắn tay áo hùng vào cùng làm với anh em cho kỳ được mới thôi. Hai cái máy tiện vẫn trổ sức chạy đều. Miệng tôi đang thổi một bài sáo miệng, nhưng mà mắt tôi vẫn để ý đến đoàn người đang tiến vào xưởng. Sau Bác Biên là Bác Học Cháy. Bác phụ trách tuyên huấn của phân đoàn. Da Bác đen như cột nhà Cháy, nên anh em mới đặt cho như thế. Bây giờ thì cái tên Cháy được thông dụng hơn là tên cúng cơm của cha mẹ đặt cho. Với cái đầu cúp ca rê và đôi mắt có tật hay nháy, Bác Học Cháy là cây pha trò trong lớp học chính trị của chúng tôi. Giờ học qua mà được bác thuyết trình thường là vui. Có lần bác ví dụ thực dân Pháp như một cô ả đến đu. Đu càng lên cao càng ngợp, sức càng mỏi, mặt thì càng tái. Nhưng lại cứ phải nhún mãi, nếu không phải xuống nhường chỗ cho kẻ khác thì tiêu nghỉu. Có chiếc váy sồi và dãy yếm đỏ cũng không còn lòe nổi mấy chàng công tử Anh, Mỹ đang xum xoe làm bộ ve vãn. Cho nên hồ thấy đu xuống là cố co gân nhúng cho lên. Chuyện của bác vui đã đành, mà đôi mắt bác cứ nháy lia lịa làm chúng tôi càng rủ ra cười. Có hai anh vệ quốc lạ mặt đang đi tiếp gót Bác Học Cháy. Cả mấy người chia nhau cõng các con bệnh vào nhà thương. Nôm từ đằng xa, chúng tôi cũng biết những khẩu súng ấy không cùng một kiểu. Con chó nhỏ của nhà cụ Nạp còn chạy theo tiễn mấy khách lạ bằng những tiếng sủa ngây dại và lạc lõng. Họ dừng lại ở cây bàn nguội thứ nhất, anh Tiến đang cặm cụi rèn bù lon. Những sơ giải sách của ống tay áo lòng thòng dưới cùi tay anh ta. Khẩu côn đu đã xong chưa? Còn thiếu lắp nữa là xong, đồng chí Hạnh đang làm. Anh ngước mắt lên trả lời câu hỏi của bác trưởng, rồi chùi bàn tay đầy dầu vào một thân cây mọc ở bên máy. Khi bắt đầu khai phá khu rừng để lập xưởng, các cây cối được nuông chiều ghê gớm. Người ta chỉ được lệnh đẳng những chú bé xíu khẳng khiu, không vươn được tới ánh sáng. Cho nên có nhiều cây mọc từ giữa xưởng mọc ra. Gốc của nó đứng bên cạnh cái máy tiện làm chỗ gãi lưng rất tốt. Thoạt nhìn thấy nó, cứ ngỡ như là một kẻ nào đứng thò đầu ra khỏi nắp hầm. Cả đoàn người bước thêm nữa, họ tìm anh hạt đốc công, kim trưởng ngành nguội, hai anh vệ quốc nôm còn trẻ tuổi và gầy, vẻ mặt nhấn nhác như chưa từng tới công binh xưởng lần nào. Tí nữa các bố va bắn súng phải đầu anh Thục. Thình lình á, bác Biên tiến lại phía tôi, cử động cái hàm đen nhánh như là một bể sắt. Đồng chí Thùy, hay quá! Thế mà trong mấy khẩu súng này lại có của anh kia đấy. Có phải tên anh là Trần Khắc Thùy không? Thoạt tiên tôi cứ tưởng bác ta định chia chác công việc gì đó cho mình. Con người ấy thế mà thỉnh thoảng cũng cố pha trò đôi câu, chẳng mặn cũng chẳng nhạt. Làm người nghe phải gượng cười mà trong lòng vẫn cứ phân vân ngờ ngợ. Không, cái miệng cười của ông hôm nay trang nghiêm kia. Hay là ông đã đoán phỏng? Bởi vì ở đây ai còn lạ gì một đoạn tiểu sử của tôi trước lúc vào nhà máy nữa. Tôi cứ lần lượt nhìn bác Biên, rồi lại nhìn hai người làm mặt trẻ tuổi kia có đến vài lần. Tôi cười lên một tiếng nhỏ trong cổ họng thay cả tiếng chào khách. Chú Lạc bên cạnh tôi cũng nhìn lên, bác ta không chớp. Cấp điều khiển không nói chơi đâu nha. Thật không? Có tên tôi à? Có lẽ nào người bạn nhỏ của tôi năm trước lại biết tôi ở đây mà tìm đến. Có lẽ nào trên đời lại có sự tái ngộ lạ lùng như vậy? Chẳng biết bằng cách nào mà chỉ trong có một loáng, tôi đã thấy mình đứng bên này cổ máy. Rồi tôi luồn khỏi cùi tay cậu Bành. Tôi chồm lấy khẩu súng. Thật là kỳ diệu. Đích thị bạn cũ của tôi. Phải, không thể nào làm được. Chính tay tôi đã khắc mấy chữ vào bắn súng. Tôi đưa bàn tay mân mê khắp từ đầu ruồi cho đến cái báng con cò. Nếu không có tất cả mấy con mắt đang chú mục, thì dễ tôi đã ôm lấy nó vào lòng mà hôn hít như thể một người nhân ngãi lâu ngày xa cách. Về phần bạn tôi, thì nhìn tôi vẻ mặt đau đớn khó tả. Hăng bổ siêu vào cánh tay tôi, mệt lả, yếu đuối, nói không thành tiếng. Quân cân cướp, lũ trời đánh thánh vật, chúng nó đã bắn xuyên vào hông tôi đây nè. Tôi hai tay bế bạn lên ngang tầm mắt. Người hắn nhám sầy và giá lạnh như đồng. Hơi người làm cho hắn đổ mồ hôi trên cái nòng rỉ. Người ta đã làm cho hắn lạ đi. Mặt bạn tôi trông già ghê gớm. Từng mảng da đỏ rộp lên. Dáng phong lưu công tử của hắn đã đi đâu mất. Hắn phờ phạc giật giờ như một con trâu non bị cày đến kiệt lực. Thêm vào đó, một vết thương sâu quắm. Thảo nào chỉ vì bị thương nên dáng người hắn mới khó nhận như thế. Một viên đạn đã lách vào sau sườn làm toét một mảng thịt, bằng mất cả đanh vít, gãy quy lát. Có lẽ bạn tôi đã hứng lấy viên đạn mà đáng lý chủ hắn phải chịu đó. Thật không ngờ, tôi gặp lại người bạn nhỏ kết giao từ lúc ở khu phố gần nhà Diêm. Trong khi tôi mang vết thương trở về hậu phương, thì bạn tôi vẫn tiếp tục trận mạc cho tới bây giờ. Xa nhau hơn 20 năm trời và cách nhau có đến 300-400 cây số chứ có ít đâu. Chắc hắn đã qua tay nhiều chủ. Chỉ nhìn hai mặt bán là đủ hiểu rồi. Tự nhiên, cả một mớ hình ảnh tác chiến ở Hà Nội liên tiếp xuất hiện trong ký ức. Không hiểu sao tôi cảm thấy bồi hồi lạ. Bốn bề bỗng mờ dần dưới mắt. Thực tế bị khỏa lấp. Những lúc bị ù tai vì uống ký ninh cũng giống thế. Và tôi cứ đứng đờ đẫn như thế không biết bao nhiêu lâu. Mặc cho xung quanh tiếng chuyện trò, trao đổi lẫn trong tiếng máy gầm gào. Đây này, những bóng dáng cử động trước mắt toàn là những hình bóng quen thuộc. Lão Hoa, bác Phiêu, cô Môn, Hân, Giáp, Mùi, em bé Linh. Và súng, và lựu đạn. Cả con chó sủa quắc quắc. Toàn là những mặt quen của góc phố Bùi Quang Trinh. Họ hút thuốc Philip, ăn kẹo, ăn cơm nấm với bắp cải luộc. Họ xúm xích dây lấy tôi, mời tôi ăn, mời tôi hút. In tuồng, tôi mới được tuyên dương công trạng ở đâu về. Họ rủ tôi, tối nay đi một mẻ nữa nha. Họ nói tiêu tích, không cho tôi mở miệng. Tôi định bụng hỏi thêm bác Biên về lai lịch khẩu súng mới đưa về, nhưng còn ngập ngừng chưa lên tiếng, sợ làm tao mất đi những bóng dáng quen thuộc ấy. Tôi vẫn đứng yên lặng, đờ đẫn, ôm lấy người bạn nhỏ trong tay. Thôi hết rồi, họ không ở lại. Chỉ một thoáng là biến mất cả. Hình như bác Biên đã dời bước. Cái máy quạt lò rèn vừa ngắt tiếng làm cho tôi bừng tỉnh. Chỉ có cái máy bào đằng kia vẫn bò đi bò lại như một con sâu róm khổng lồ. Dáng chừng lúc ấy, tôi ngớ ngẩn đến tột bực. Tự nhiên tôi giơ súng lên và cười. Ha ha, khẩu súng của tôi bạn tôi. Này cậu Lưu à, tạm thời mình không thi với cậu nữa đâu nha. Ngày ấy, lúc mới bắt được hắn, người hắn trơn lành, láng mượt và thơm tho lắm kia. Tôi đã phải thúc lên với các bạn đồng ngủ. Nè, ngửi khẩu súng thơm mùi kẹo vani chúng mày ạ. Tôi có cảm giác đó là một đồ vật nguyên xương, gói bằng giấy bóng bày trong tủ kính choáng lộn. Chưa nói đến súng, chỉ nhìn đạn cũng đủ mê. Đạn của hắn lóng lánh như những đồ nữ trang bằng vàng trong mấy cửa hiệu ở hàng đào. Khẩu súng ấy đã do máu và mồ hôi của tôi đổi được tại một ổ giặc ở đường Renick. Gây go biết bao nhiêu, sau hai đêm một ngày làm kế nghi binh để cho chúng có mẫu đạn nào thì tuôn ra bằng hết. Chúng tôi mới đến liều xung phong. Lệnh trên không cho phép chần chừ nữa. Khi phá những lớp cửa kiên cố ở tầng dưới, chúng tôi mới nghĩ ra một lưỡi búa bây giờ còn quý gấp mấy những cây gươm và dao găm rất đẹp, đeo lòng thòng ở nịch. Những chiếc nịch to bản, ôm dòng lấy bụng mà mấy thằng trẻ nhất tiểu đội thường vẫn làm dáng, cố ý kéo trễ xuống ở bên hông để khi đội lệch mũ ca lô vào. Đi lại nghênh ngang trên đường phố, nơm cho có mẻ tự vệ Hà Thành. Thôi đành dùng kế quả công vậy. Mấy chai xăng được dịp tưới vào những đống củi chất lắp cả cánh cửa. Chúng tôi vừa làm vừa nắp để tránh những viên đạn ở trên cao lôi xuống. Lửa liếm rần rần, loáng mất cả quả pháo của giặc đâu từ tràn tiền bắn lại. Từ ngày nổ súng tới giờ, chúng tôi mới được làm việc dưới ánh sáng trong khoảng đêm khuya. Cái tiếng reo quả thiêu hồng liên tự của thằng Giáp thật đúng điệu quá. Người ta nhớ tới việc đốt cái chùa ngày xưa, trong đó có mấy lão sư hổ mang ăn cướp dịp dâm. Mấy lão thực dân ở phố này chẳng biết tội ác chúng nó chồng chất thế nào. Chúng tôi hơi sức đâu mà tìm hiểu cho mệt. Nhưng không cha ông thì bà con chúng, thế nào mà chẳng có một đứa nhúng tay vào việc giết người cướp của vì hiếp dâm. Huống chi chúng nó lại có súng tốt nữa, và đang dùng súng ấy quạt té tát vào chúng tôi thì phải xử chúng nó chứ còn ngập ngừng gì nữa. Chúng tôi chia nhau rút vào các xó để nhìn, để nghe lũ giặc cuốn cuồng. Quả chúng tôi đã đoán đúng. Một cái mặt râu vừa ló ra ở cửa sổ đã dấp ngay một phát đạn côn của tiểu đội phó. Vừa dặn khiếp, những tiếng kêu thất thanh rú lên, những tiếng giày dép chạy đi chạy lại rầm rầm trên các gác thượng làm chúng tôi sướng run người. Rõ ràng cháy nhà ra mặt chuột nha. Nhưng mà coi chừng vũ khí của chúng cũng cháy nốt. Chúng tôi không kiên gan được nữa. Khi cánh cửa chính vừa đổ ập xuống thì chúng tôi đạp nhau bước qua chui vào nhà. Đêm tối đã tăng thêm can đảm cho chúng tôi. Bốn ngã đường đã có anh em đông đủ đứng gác nên chúng tôi không lo bị đánh úp. Tất cả ý nghĩ của các đội viên tiểu đội Bùi Quang Trinh lúc bấy giờ chỉ là súng, súng, súng và phải có súng trước các tiểu đội khác. Nhưng chúng tôi chùng bước trước làn đạn của giặc cứ rót mãi xuống cầu thang. Thế này thì còn là khó xơi đấy. Không khéo, chả được cái tích sự gì cũng nên. Trái với sự phỏng đoán của một số đông anh em, đạn của chúng nó thật là vô tận. Có thể bắn liên tiếp trong vài ba ngày, chưa chắc đã cạn. Khốn nổi, nhà của chúng sáng sủa, trơn tru thế. Không có hẻm nào để tránh cả. Một bạn không biết ở tiểu đội nào vừa ngã quỵ ở chân ghế salon, máu thấm loang cả một vạt thảm. Chà, mấy thằng nhảy ranh á, đến bước đường cùng mà vẫn còn tắc quái nữa. Sáng quá mà lửa lại quạt vào rát cả mặt. Không ai bảo ai, cùng chạy bắn cả sang hai bên mé tường. Tất cả xông lên! Tiếng thét của trung đội trưởng phá tan bầu không khí căng thẳng. Không thể trù trừ được nữa, hai thằng Linh và Hân rút chốt mấy quả lựu đạn, dập vào gót dứt mạnh lên cửa trong thang gác. Trong năm quả lựu đạn Nhật của bà cụ Sam, thì ở số nhà 166 tặng tiểu đội thì đã ném mất hai trong vụ phục kích ở phía Duy Tân. Lần ấy thằng Đấu ném thật là ăn mày. Giá u già, nhà ông chủ tôi ném cũng không đến nỗi tệ như thế. Cho nên mấy quả còn lại phải giao cho những tay có sở trường. Ít ra chúng tôi cũng phải vớt vát một cái gì mới được. Vũ khí nhất định, phải đổi lấy vũ khí. Hai tiếng nổ vừa dội lên chát chúa, thì chúng tôi đã ùa lên cầu thang, trấn ác cái sợ bằng miệng gào, xung phong đến rác họng. Lửa bấy giờ đã hừng hực dữ dội hơn trước, sắp liếm cả trần nhà. Khói đen quẩn lại trong phòng, rồi cũng theo đường cầu thang mà cuốn lên làm chúng tôi cay xè cả mắt và sặc muốn ngột thở. Chúng tôi bước nhào qua mình thằng Khương, ăn phải đạn giặc giả, quỵ lăn xuống chân thang. Tôi chỉ vừa kịp có cảm giác, một cánh tay của nó quờ phải cái ống quần của tôi giật lấy bẫy, thì đã lướt vội qua mình nó. Tiếng reo hò át hết mọi giác quan và hình như cũng làm cho tai tôi ù đi trong tiếng nổ. Và trong đám khói lờ mờ trên tầng thượng, tôi đã giằng lấy khẩu súng từ tay một mụ đầm. Nói cho đúng là mụ ta thấy nguy, đã vội quẳng khí giới và giơ tay lên trời cùng chồng con và đồng lõa. Đây chính khẩu carbine nè, và cả một túi đạn như là túi kẹo bi. Thật là ngon lành. Cuộc chiến thắng khỏe khoắn và kết thúc êm như ru. Ở phút cuối cùng, tiếng súng bỗng lặng bặt đi một cách đột ngột, đến nỗi tôi cứ tưởng tim tôi đập dội lên. Tôi nhìn ra xung quanh, dưới ánh lửa hắt từ tầng dưới lên, và trong mùi cháy khét lẹt đến nôn nao, tôi thấy các bạn tôi cũng đang nhảy bổ tới giằng lấy những khẩu súng vừa căm họng trong tay những thằng Tây, miệng há hốc, chân bước lùi lúng quính. Thật không ngờ đối thủ của chúng tôi lại hốt hoảng và đầu hàng lẹ như thế. Cả hai bên chỉ chết đâu có vài móng, thế là ngã ngủ. Khi người anh em cõng tôi về căn cứ để băng bó chỗ bị thương ở bả vai, tay tôi vẫn nắm khư khư cái món đồ mới chiếm được. Tuy đau nhói và mệt hết sức, mà tôi vẫn không muốn cho ai được đụng vào người bạn mới. Giá lúc ấy có kẻ nào muốn tước lại khẩu súng thì dễ thường phải chặt cánh tay của tôi. Cái bả vai bị thương ngay từ lúc tranh nhau lên cầu thang. Máu cứ thấm qua ba lần áo rắc dòng giọt từ ở nhà giặt cho đến phố nhà như vết lông ngỗng của nàng Mỹ Châu thuở trước. Thật cũng may là viên đạn xuyên qua thịt, chỉ phải băng bó và dưỡng sức trong vài ba ngày. Thế là từ đó tôi được đeo vũ khí, thứ vũ khí chính thức kể từ ngày nổ súng ở thủ đô. Người bạn nhỏ của tôi xinh quá làm nổi bật cả tôi lên. Bác Phiêu, bác bếp ở bên phố Phú Xuân đã ghen tị với tôi vì chuyến ấy rủi cho bác ta chả tước được một chút gì cả. Vì phải rút lui cấp tốc, Bác ta chỉ biết giật dội một cái ba ton ở trên đầu, có chạm nổi một con lợn của lão Tây già để về kỷ niệm cuộc chiến thắng mà thôi. Tôi còn nhớ lúc chúng tôi đưa mọi thứ vũ khí ra khoe với nhau, thì con người có bộ răng mọc chồng lên nhau ấy nhìn chúng tôi, cặp mắt long lanh như một đứa bé đứng trước thổ bánh ngọt. Có lẽ Phil chỉ muốn có một khẩu súng không hơn không kém. Mỗi lần hành binh sau này thương hại cho bác chỉ được cầm vỏn vẹn một chai dầu xăng ngâm kép để dùng vào những trận quả công phối hợp với lựu đạn. Đó là thứ vũ khí thô sơ nhất của tiểu đội chúng tôi, còn sót lại sau trận chiến thắng nhớ đời. Tôi vẫn thường an ủi bác ta. Anh cứ chịu khó, hay lúc nào tôi ở nhà thì anh mang nó đi. Tôi đi thì anh lại ở nhà. Cho đến bao giờ anh cũng chắc được một khẩu. Nói thế, nhưng trong bụng tôi chả muốn tí nào. Vì chính lúc ngủ, tôi cũng cần có người bạn nhỏ ấy ở bên mình mới thật yên dạ. Thật là hơn cả một người nhân ngãi. Lúc mới đầu, hình như nó không chịu cho tôi sai khiến. Vài phút lây hoay với Quy Lát, toát mồ hôi mà không có tài nào lên đạn được. Lóng ngóng mãi, cuối cùng phải đút từng viên vào, cố ép thì nó mới chịu lên cho. Mắt súng lên vai, ác ê, đi vài vòng trong sân mới được mấy bước thì nó lại cứ rơi tuột. Cứ y như là một đứa trẻ bị người lạ ẵm, nó giãy nảy lên muốn trườn ra khỏi tay. Chẳng lẽ lại phải lại thêm làm một cái sợi dây khác mà trồng nó vào cổ hay sao? Tôi buồn rầu đặt anh chàng các binh quý phái bướng bỉnh này xuống bàn. Ngồi thờ nghĩ ngợi một lúc lâu. Thôi chết, chắc là nó vẫn nhớ cái mụ đầm già chủ cũ của nó đây. Thế là tôi ôm cậu ta vào lòng vuốt ve dỗ dành. Nè anh bạn, đừng làm mặt lầm lầm thế. Hãy vui vẻ lên, chẳng có gì mà ngại cả. Chúng tớ là dân áo ngắn thật đó, có hôi hám một chút vì lâu ngày không tắm, nhưng quyết không đối xử với bạn như tụi chủ cũ của bạn đâu. Người chúng nó thơm nức mùi nước hoa, chúng nó ăn ngon mặc đẹp, nhưng bạn là gì của chúng nè? Chỉ là thằng vệ sĩ, tên lính hầu không hơn không kém. Bạn chớ có bị cái mẻ hào hoa sang trọng của chúng mà đánh lừa. Gặp khi nguy cấp, mụ đầm ấy chả đã lẳng bạn xuống để định phới đó chứ gì, đúng không? Còn chúng tớ, đã coi ai là bạn thì sống chết có nhau. Chúng tớ bây giờ còn là đồng chí của nhau kia. Chúng tớ là tự vệ quyết tử, sẽ cùng bạn ở đây sống chết với Hà Nội. Và chúng tôi làm thân với nhau rất chóng. Nó biết phục thiện, ngoan ngoãn, nghe theo lời tôi, dần dần chịu để cho tôi điều khiển. Tôi lên đạn xuống đạn điền tây, cho bỏ cái lúc hắn ta còn ngúng quẩy, xa lánh. Hết lấy đường ngắm, lại đeo súng lên vai bước từng bước một trong phòng, làm cô nàng môn cứ nhìn tôi tủm tỉm cười. Tuy vậy, vì tiếc đạn, tôi chưa dám bắn thử một viên nào. Cứ tì tay cho vững, cầm súng cho chắc và ngắm cho trúng đích, thì hẳn không phiền đến lần xiết cò thứ hai. Tôi nghĩ thế. Có thử, cứ thử ngay vào đầu giặc Pháp, chả cần phải bắn không làm gì cho tốn. Có phải tự nhiên mà đẻ ra được một viên đạn đâu. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đêm mùa đông đi trên con đường quen, nghe tiếng giao mùi hương nức nhớ. đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ. Hà Nội ơi, đêm mùa đông, Hà Nội ơi, đi tìm em ta men theo thời gian qua tháng năm và mùa đông ấy. Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ Hà Nội ơi, đêm mùa đông, Hà Nội ơi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Kim Phượng, Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.